Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Học bổng. Hạ Nhĩ Đại học. Tựa hồ là bởi vì năm đó Bách Lý Thanh Phong nói ra hy vọng tiếp tục xem đến Hạ Nhĩ Đại học những này quen thuộc cảnh trí nguyên nhân, mới xây thành Hạ Nhĩ Đại học so với trước kia giáo khu đến còn nguyên độ cực cao. Dù là không đạt được lúc trước 10 thành, 8, 9 thành cũng tuyệt đối có, trừ đại bộ phận phân lâu phòng, cây cối, lục thực nhìn qua có chút sự sai biệt rất nhỏ bên ngoài. Đổi thành một chút tốt nghiệp mới 2-3 năm học trưởng lại lần nữa trở lại Hạ Nhĩ Đại học đến. Sợ là đều phân biệt nhận không ra cái này ngôi trường học gần phân nửa giáo khu đã từng trải qua. Qua hủy diệt, Bách Lý Thanh Phong đi tại đại lộ bên trên. Trên tay cầm lấy một quyển sách. Nhìn xem chủ nói bên trên lui tới các học sinh. Mặt bên trên tràn đầy đối với loại này tường hòa. Bình tĩnh. Thanh xuân sức sống sinh hoạt hướng tới, thỉnh thoảng ánh mắt của hắn sẽ rơi xuống một chút đeo đao kiếm học sinh trên người. Trong nửa năm, nội các đối với võ đạo đại lực mở rộng đã có rõ rệt tính hiệu quả. Nhất là đối với những tu có kia tạo thành võ giả đến nói. Chỉ cần có thể luyện đến cấp 2, tiền lương có thể so với người khác nhiều mấy trăm khối. Nếu là có thể luyện đến cấp 3. Trực thuộc tại một chút thu thuế nặng hơn công ty. Cái kia sợ cái gì sự tình đều không làm. Đều có thể thu hoạch được hơn ngàn ích lợi. Muốn biết, tại bình quân giá phòng mỗi mét vuông mới phá ngàn hạ á. Hơn ngàn nguyên một tháng tiền lương đã là chính cống cao thu nhập. Dưới loại tình huống này, thì á cả nước cảnh nội võ đạo không khí độ dày đặc có thể nghĩ. Mà Nạp Bách Nghị trưởng bản thân là thuộc về nội các một mạch người. Đối với toàn dân võ đạo mở rộng tận hết sức lực. Khiến cho Hạ Á thành phố trước mắt đã trở thành toàn bộ Hy Á xa gần nghe tiếng võ đạo thành thị. Luận đến võ đạo không khí cho dù thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang đều không thể sánh vai. Các bạn học nhìn qua đều tinh thần cường tráng không ít. Mặc dù từ bọn hắn cử chỉ ở giữa nhìn ra được. Luyện được kinh lực chính thức võ giả thuộc về số ít. Nhưng chỉ cần chúng ta Hy Á chính sách tiếp tục mở rộng xuống dưới. 3 năm sau, liền sẽ nghênh đón chính thức võ giả bộc phát kỳ. 10 năm sau, cấp 2 võ giả càng là sẽ như măng mọc sau mưa xuất hiện. Chờ tiếp qua mấy chục năm, cấp 3 võ giả số lượng sợ là cũng sẽ đạt tới 100.000. Thậm chí 100 vạn mà tính. Khổng lồ như thế cơ số hả, dù là trong 100 người mới có một cái thuận lợi thành tựu tông sư, cũng có thể làm cho Hy Á sinh ra hàng ngàn hàng vạn tông sư cấp cường giả. Bách Lý Thanh Phong mặt, bên trên tràn đầy vui mừng. Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng tiến lên lúc, một thanh âm truyền tới, ngay sau đó liền gặp hắn lúc trước cùng hắn đãi qua một cái phòng ngủ Mạt Nhĩ Mễ đi tới. Cùng hắn đồng hành còn có một người mặc có phần làm thời thượng tịnh lệ nữ tử. Nữ tử tướng mạo bên trong bên trên, nhưng rất biết trang điểm, dựa vào hợp lý trang dung cùng quần áo bên trên phối hợp. Mị lực phương diện so với sư y, Cố Linh Ảnh đều không kém cỏi bao nhiêu. Nhìn hai người bọn họ tay cầm tay bộ dáng, không cần đoán liền biết giữa hai bên thân phận. Thanh Phong. Từ khi ngươi chuyển ra ký túc xá lại chuyển hệ sau một thời gian thật dài không nhìn thấy ngươi. Mạt Nhĩ Mễ cười chào hỏi nói. Lúc trước túc xá trong 4 người. Ba Tô là cái thẳng tính. Rất dễ dàng đắc tội với người. Gilgler cũng không cần nói. Vì một chút chuyện nhỏ liền cùng Bách Lý Thanh Phong trở mặt. Ngược lại là Mạt Nhĩ Mễ. Xử sự làm người các không đắc tội. Cùng Bách Lý Thanh Phong quan hệ cũng coi như qua loa. Ta ở đi ra bên ngoài. Ở trường học thời gian hơi ít. Ở bên ngoài rồi. Có thể ở lại đi ra bên ngoài thế nhưng là bản lĩnh. Mạt Nhĩ Mễ nói trên dưới đánh giá hắn một chút. Ta nhớ được giống như nghe Gilgler nói qua. ngươi một năm trước liền đang luyện võ rồi, mà lại còn giống như rất lợi hại. Muốn hay không gia nhập chúng ta cổ kiếm thuật xã? Chúng ta cổ kiếm thuật xã không chỉ phúc lợi tốt, mà lại còn có rất nhiều học muội nha. Cổ kiếm thuật xã? Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Còn có cái gì cổ kiếm thuật xã? Hiện tại toàn dân võ đạo, loại này mở rộng thể hiện tại các mặt. Võ đạo xã chỉ là một cái trong số đó. Chúng ta Hạ Nhĩ Đại học khai giảng thời gian chậm nửa năm. Có thể cái khác đại học mỗi một trường học bên trong võ đạo xã số lượng chí ít tại 30 lấy. Bên trên, chúng ta vốn định đăng ký kiếm thuật xã. Có thể kiếm thuật xã đã bị đăng ký. Cả ngày hôm nay, tương quan võ đạo xã nhiều 12 cái. Dù sao trường học cho phúc lợi quá tốt rồi. Võ đạo tương quan xã đoàn thành lập. Muốn tiền cho tiền, muốn sân bãi cho sân bãi. Một khi có thể trở thành chính thức võ giả, càng có thể thu được đại lượng ngoài định mức học phân. Mạt Nhĩ Mễ thao thao bất tuyệt nói. Cuối cùng, còn nghĩ tới cái gì? Nghe nói Bộ Giáo dục cửa có mới nhất văn kiện hạ đạt. Năm nay đem tổ chức học sinh võ đạo giải thi đấu. Bao quát cả nước tất cả đại học, trường cấp 3 lại làm chính quy thi đấu sự tình mở rộng. Bất kỳ cái gì tại giải thi đấu bên trên đứng hàng đầu người đều có thể đạt được phần thưởng phong phú cùng ưu tú đãi ngộ. Học sinh võ đạo giải thi đấu. Đúng, thời gian liền tại cái sau tháng. Trước tháng liền bắt đầu tuyên truyền. Thanh thế rất lớn, Thanh Phong học trưởng thật một năm trước liền bắt đầu luyện võ. Có võ đạo nội tình. Gia nhập chúng ta cổ kiếm thuật xã tất nhiên có thể được coi trọng. Mạt Nhĩ Mễ bên cạnh nữ tử kia cũng là hiếu kỳ hỏi. Luyện qua một điểm, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Luyện võ qua võ đạo giải thi đấu thế nhưng là một cái rất tốt cơ hội. Mà dự thi chỉ có thể thông qua võ đạo xã báo danh. Bởi vì đây là giới thứ nhất học sinh võ đạo giải thi đấu. Ban thưởng 10 phân phong phú. Không chỉ có tiền tài ban thưởng, biểu hiện người ưu tú còn có thể đi vào quốc gia một cái đặc thù trăm người danh sách. Nghe nói chỉ cần có thể nhập trăm người danh sách, liền có thể đạt được đỉnh tiêm cao thủ tự mình chỉ điểm. Hưởng thụ nhất lưu tài nguyên tài bồi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, sau khi ra ngoài chí ít có thể cầm tới cấp 3 võ giả giấy chứng nhận. Nữ tử có chút ghen tị nói. Bất luận cái gì cấp 3 võ giả, đều gọi được bên trên xã hội tinh anh, chỉ cần lại có ý nghĩa, lợi dụng một chút chính mình cấp 3 võ giả ưu thế. Một tháng ít nhất có thể kiếm được 2-3 ngàn, 3-4 năm liền có thể tại Hạ Á mua một bộ phòng. Một bên Mạt Nhĩ Mễ cũng đi theo phụ họa. Thanh Phong, đây là bạn gái của ta Fanny. Nàng cũng là cổ kiếm thuật xã phó xã trưởng một trong. Phó xã trưởng tự mình mời ngươi gia nhập. Thế nào, đủ long trọng đi. Ngươi hẳn là biết, chúng ta vật lý viện học tập nhiệm vụ rất nặng nề. Mà ta phải gìn giữ lấy thành tích ưu thế phải tốn hao rất nhiều thời gian đọc sách. Sách muốn nhìn, võ cũng muốn luyện. Mà lại, chúng ta cổ kiếm thuật xã không có cái gì cưỡng chế tính yêu cầu. Mỗi tuần tham gia một lần tụ hội là được rồi. Thời gian khác đều rất tùy ý. Mạt Nhĩ Mễ nói. Không có cưỡng chế tính yêu cầu a. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến mình quả thật không có gia nhập qua bất kỳ một cái nào xã đoàn. Đây đối với một cái bình thường phổ thông sinh viên là không nên. Thế là đồng ý. Nếu quả thật như ngươi nói vậy không có ngoài định mức yêu cầu, ta có thể gia nhập. Ngươi sẽ không hối hận. Mạt Nhĩ Mễ cười nói. Chúng ta cổ kiếm thuật xã xã trưởng nghe nói lập tức đều có thể khảo thi cấp 2 võ giả giấy chứng. Nhận, hắn tồn tại hấp dẫn rất nhiều nhiệt tình học muội. Mục vị trí thứ mười mấy thành viên bên trong. Nữ tính tỷ lệ là nam tính tỷ lệ một lần. Ta nhớ được ngươi còn không có tìm bạn gái đi. Nói không chừng bạn gái của ngươi liền rơi xuống chúng ta xã đoàn lên. Bạn gái, Ba chữ này không khỏi làm Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến hắn vốn cho là đã là bạn gái mình Cố Linh Ảnh. Đáng tiếc, mối tình đầu đều là đắng chát. Bất quá, người bình thường nhân sinh không đúng là như thế à? Chân chính có thể thuận thuận lợi lợi cùng mối tình đầu đi vào tiệc cưới điện đường cuối cùng chỉ là số ít. Hắn cũng coi là trải qua một trận người bình thường ứng nên trải qua tình cảm. Thanh Phong học trưởng học qua võ, tại xã đoàn khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. Đúng, ngươi có võ giả giấy chứng nhận sao? Fanny nói, có cái giấy chứng nhận. Bách Lý Thanh Phong nói, có giấy chứng nhận rồi. Không tầm thường, có giấy chứng nhận tìm bạn gái lại càng dễ. Như vậy đi, ta có cái bạn cùng phòng. Dáng dấp nhưng so với ta xinh đẹp hơn. Gia đình cũng có chút không sai. Nàng từ nhỏ đã sùng bái võ giả. Đến lúc đó ta cho các ngươi giới thiệu, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Fanny nói, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rõ ràng trở nên không giống lên. Nàng mặc dù chỉ là một người sinh viên đại học, nhưng đã có không ít tiểu tâm tư. Bách Lý Thanh Phong luyện võ mới một năm liền lấy đến võ giả giấy chứng nhận. Có thể thấy được võ đạo thiên phú không thấp. Tại đại học trước khi tốt nghiệp cầm tới cấp 2 võ giả giấy chứng nhận không phải việc khó. Có cấp 2 võ giả giấy chứng nhận, tìm việc làm liền sẽ trở nên rất dễ dàng. Đợi có làm việc lại kiên trì bền bỉ tu luyện. 10 năm 8 năm sau, thành là cấp 3 võ giả cũng có hy vọng. Tuyệt đối xưng được bên trên tiền đồ vô lượng tiềm lực nam một viên. Ta gần nhất sự tình có một chút nhiều. Không có việc gì, có thể hay không chân chính tiến tới cùng nhau cũng phải nhìn duyên phân. Các người trước quen biết một chút lại nói. Fanny mỉm cười nói. Ong ong, lúc này, một trận mô tơ tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy một cỗ xem xét liền biết giá trị bất phàm xe con tại một tràng thốt lên âm thanh bên. Trong lái vào sân trường, bởi vì tốc độ tương đối nhanh, để Mạt Nhĩ Mễ vội vàng lôi kéo Bách Lý Thanh Phong. Fanny hai người lui qua một bên, tránh né cỗ xe, sẽ hay không mở a? Mạt Nhĩ Mễ đối với lái xe người bất mãn vừa hò la. Có thể lúc này xe tại bọn hắn phía trước 60 mét một cái chỗ đậu xe bên trên ngừng lại. Cửa xe mở ra, một cái nhìn qua 20 trên dưới, tràn ngập hờ hững chi sắc nam tử từ trên xe đi xuống. Đồng thời xuống tới còn có hai cái đồng dạng tinh thông quần áo ăn mặc thiếu nữ. Là Thu Thiếu Phong, Đoạn Thủy Kiếm Thu Thiếu Phong, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, Fanny phát ra một tràng thốt lên. Thu Thiếu Phong, Âu Bạch Dương, Ngựa Thủy, Ronan, chính là chúng ta hạ á tất cả trong đại học nổi danh nhất hy vọng tại học sinh giải thi đấu bên. Trên đoạt được thứ tự xông vào 100 người danh sách thiên tài võ giả. Nghe nói bọn hắn mỗi một cái đều lấy được cấp 2 võ giả giấy chứng nhận. Đồng thời đang thử nghiệm hướng cấp 3 võ giả xung thứ. Thu Thiếu Phong xuống xe. Chỉ là nhàn nhạt hướng Mạt Nhĩ Mễ vị trí nhìn thoáng qua. Lập tức còn có chút khí thế hung hăng Mạt Nhĩ Mễ lập tức không nói lời nào. Mặt bên trên thậm chí còn gạt ra một cái tiếu dung. Đợi đến Thu Thiếu Phong tại hai thiếu nữ cùng đi rời đi sau. Hắn mới có hơi ghen tị nói. Thu Thiếu Phong chính là thành danh võ giả. Hạ Nhĩ Đại học vì đem hắn mời chào đến. Không chỉ miễn trừ tất cả học chi phí phụ, đồng thời còn trực tiếp đưa cho phong phú học bổng. Mỗi một kỳ có 4-5 ngàn. Nói một cách khác, hắn không chỉ không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn. Một học kỳ xuống tới còn có thể ngược lại kiếm 4-5 ngàn. So đi làm tiền lương đều cao. Học bổng, Bách Lý Thanh Phong đối với Thu Thiếu Phong cũng không thế nào chú ý. Hắn chân chính coi trọng là học bổng vấn đề. Ngươi nói là, Thu Thiếu Phong không chỉ học phí toàn miễn, đồng thời học bổng một còn có 4-5 ngàn. Đúng, Mạt Nhĩ Mễ nặng nặng nhẹ gật đầu. Thanh Phong ngươi cũng nhận học bổng a? Có thể đồng thời xuống tới đoán chừng liền mấy trăm a? mà lại ngươi năm nay học bổng đoán chừng sẽ rất khó thông qua. Trường học thế nhưng là đem trọng tâm hướng võ đạo phương diện check đi. Vì có thể để cho Hạ Lãi đại học tại giải thi đấu hào hào lộ cái mặt. Trường học mời hạt giống tuyển thủ thế nhưng là không ít. Thu Thiếu Phong, võ đạo xã phó xã trưởng Ngựa Thụy chỉ là hai trong đó. Còn có 10 cái, đều là nhận học bổng mới nguyện ý đến chúng ta Hạ Nhĩ đại học học tập. Chỉ cần bọn hắn có thể tại giải thi đấu bên trên thành tích ưu dị, đủ loại ban thưởng tuyệt đối ít không đi nơi nào. Học bổng rất khó thân xin thông qua rồi. Bách Lý Thanh Phong hơi sững sờ. Không phải vấn đề tiền. Lập chí muốn làm cái học sinh ba tốt hắn. Bên trên đồng thời học bổng bởi vì xin nghỉ phép vấn đề đã bị thủ tiêu. Nếu là kỳ này lại lấy không được học bổng, hắn đi vào thế giới này cái thứ nhất đại mục tiêu, chẳng phải là liền muốn thất bại rồi. Vấn đề lớn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.